Đế Bá, chương 6115, Tàng Thiên Phong Tiên Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Thiên Phong Tiên Thạch, rất lâu chưa thấy quay nhìn xem Thiên Phong mi tâm chỗ dán bảo thạch, có viễn chi cổ tổ không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Tàng Thiên Phong Tiên Thạch, chính là phong các bộ tộc chấn tộc chi bảo, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là cực ít xuất hiện, phong các bộ tộc sẽ không dễ dàng lấy ra bảo vật này, tại trăm ngàn vạn năm đến nay. Nghe đồn, năm đó Thôn Thiên Cuồng Thần cũng vẻn vẹn dùng qua một lần vậy. Nhìn xem Thiên Phong Tàng Thiên Phong Tiên Thạch, có đối với phong cáp nhất tộc giải tồn tại không khỏi nói ra. Thiên Phong, xuất thân từ Thần Long Cốc, nhưng là, hắn cũng là xuất thân từ phong cáp bộ tộc. Phong cáp, chính là yêu tộc nhất mạch, mặc dù phong cáp cực ít, ở trong nhân thế, rất ít có thể nhìn thấy phong cáp bộ tộc. Tại yêu tộc bên trong, phong cáp đích thật là 10 phần hiếm gặp. Nhưng cũng là đặc biệt chân quý, cũng là đặc biệt cường đại. Phong cáp bộ tộc xuất ra chi yêu vương mặc dù, nhưng là, mỗi một thời đại xuất ra yêu vương, đều là kinh thiên động địa. Không hề nghi ngờ, làm tương lai đạo quân, phong cáp bộ tộc đối với Thiên Phong đích xác xác là gửi ở kỳ vọng cao. Cho nên, đối với Thiên Phong vấn đỉnh đạo quân chi lộ, phong cáp bộ tộc, chính là hết sức giúp đỡ, thậm chí là khuynh xào tương trợ. Trước mắt phong cáp bộ tộc ban cho Thiên Phong Tàng Thiên Phong Tiên Thạch, chính là một ví dụ. Tàng Thiên Phong Tiên Thạch, nghe đồn, tiên thạch này chính là phong cáp bộ tộc chấn tộc chi bảo, có một loại thuyết pháp cho là, phong cáp bộ tộc đản sinh tại chân núi phía dưới, mà ở đây trong chân núi, chính là chứa một viên cả thế gian chân quý vô song Tàng Thiên Phong Tiên Thạch. Cũng chính bởi vì có dạng này một loại thuyết pháp, thế gian rất nhiều người cho là, phong cáp bộ tộc khởi nguyên. Chính là khởi nguyên từ Tàng Thiên Phong Tiên Thạch. Phong cáp bộ tộc tổ tông rất có thể chính là ngậm lấy Tàng Thiên Phong Tiên Thạch mà sinh. Cho nên, mới đưa đến phong cáp bộ tộc có được thế gian vô địch nhục thân thiên phú. Có thể nói, dạng này một thân nhục thân thiên phú, tựa như là trời ban đồng dạng. Mà Tàng Thiên Phong Tiên Thạch, cũng được xưng chi là phong cáp bộ tộc tổ căn. Bởi vì Tàng Thiên Phong Tiên Thạch có thể đem phong cáp bộ tộc nhục thân thiên phú phát huy đến cực hạn. Thậm chí là đột phá cực hạn. Phong cáp bộ tộc nhục thân thiên phú, chính là cường hoành không gì sánh được, mà tại Tàng Thiên Phong Tiên Thạch tương trợ phía dưới, có thể trên phạm vi lớn đem phong cáp bộ tộc nhục thân thiên phú phát huy đến gấp mấy chục lần cường đại, thậm chí là gấp trăm lần cường đại. Thử nghĩ một chút, thiên phong nhục thân là cường đại cỡ nào, là đáng sợ cỡ nào, thậm chí có người nói, thiên phong nhục thân đã cường đại đến có thể ngăn lại đạo quân binh khí một kích. Mặc dù nói, lời này là có một ít khoa trương, nhưng, cái này đã đầy đủ nói rõ thiên phong nhục thân cường đại. Dưới loại tình huống này, lấy thiên phong thực lực, lấy thiên phong đạo hạnh, cùng hắn nhục thân cường hoành độ, như vậy, đạt được tàng thiên phong tiên thạch tương trợ, nếu là có thể để hắn nhục thân cường hoành tiêu thăng gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần mà nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa phong cáp nhục thân là không gì phá nổi, thế gian không có bất kỳ công pháp gì. Bất kỳ cái gì bảo vật, bất kỳ binh khí gì có thể tổn thương được phong cáp thân thể, cường hoành như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa phong cáp là ở vào vô địch trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, theo điên cuồng hét lớn một tiếng. Mở, ở thời điểm này, chỉ gặp Tàng Thiên Phong Tiên Thạch lóe ra huyết hồng quang mang. Tại thời khắc này, huyết hồng quang mang thấu chiếu vào phong cáp trong thân thể. Theo Tàng Thiên Phong Tiên Thạch quang mang thẩm thấu vào thiên phong trong thân thể thời điểm, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp thiên phong cái kia gồng lên cơ bắp như là đạt được vô hạn cường hóa một dạng, chỉ gặp từng đầu nhô ra gân xanh trong nháy mắt này bị rót vào vô tận lực lượng một dạng. Tại thời khắc này, chỉ gặp thiên phong cái kia nhô ra từng đầu gân xanh, giống như là lập tức đạt được chân long chi huyết. Lập tức hóa thành từng đầu to lớn vô cùng chân long một dạng. Bí lên gân xanh như hóa chân long, mà thiên phong toàn thân cơ bắp cũng lập tức như là dùng thần kim tiên sắt đúc thành một dạng, cứng rắn không gì sánh được, tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, chỉ gặp thiên phong thân thể chấn động một cái, quản chi là hắn cơ bắp là rất nhỏ không gì sánh được chấn động một cái, nhưng là... Chấn động đi ra lực lượng, đều có thể trong nháy mắt đánh nát một ngọn núi. Như vậy cơ bắp lực lượng bộc phát, để cho người ta thấy cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Thiên Phong còn không có xuất thủ, hắn vẻn vẹn bạo phát ra cơ thể của mình lực lượng mà thôi, vẻn vẹn cơ bắp chấn động một cái mà thôi. Nhưng là, đáng sợ không gì sánh được lực lượng liền trong nháy mắt trùng kích mà ra, như vậy trùng kích mà xuất lực lượng, có thể trong nháy mắt đánh nát một ngọn núi, đây là đáng sợ cỡ nào. Cho nên, cảm nhận được bắp thịt như vậy lực lượng thời điểm, không biết có bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm hãi nhiên. Bắp thịt như vậy lực lượng, đó chính là mang ý nghĩa, Thiên Phong có thể không cần ra một chiêu một thức, cũng không cần bất kỳ bảo vật binh khí. Hắn nương tựa theo cuồng bá không gì sánh được cơ bắp lực lượng, trong nháy mắt lăn một vòng thời điểm, liền có thể phá hủy một cái đại giáo cương quốc. Thân thể của hắn chính là một kiện cường đại đến để cho người ta cảm thấy sợ hãi binh khí. Nghe được, phanh, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Thiên Phong nhục thân lực lượng lại một lần nữa trùng kích mà lên thời điểm, ngạnh sinh sinh gánh vác Lý Thất Dạ đại thủ chấn áp, khiến cho chấn áp xuống lực lượng đình chỉ lại. Bị Thiên Phong như vậy cuồng bá hung mãnh nhục thân lực lượng, nhìn thấy người cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ đại thủ chấn áp mà xuống, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng tế ra một kiện lại một kiện binh khí đều cản chi không nổi, trong nháy mắt bị đánh nát. Nhưng là, giờ này khắc này, Thiên Phong tựa như là hóa thành một tôn cơ bắp cuồng bạo cự nhân, tựa như là một tôn vô thượng bảo tẩu cuồng chiến sĩ. Có được vô cùng vô tận cơ bắp lực lượng, để hắn ngạnh sinh sinh nâng lên Lý Thất Dạ đại thủ chấn áp. Cường đại như thế nhục thân, đích thật là đáng giá một ngạo. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Phong toàn thân tựa như là có được trăm ngàn đầu chân long một dạng. Cái kia từng đầu chân long giống bào đồng dạng cơ bắp lực lượng trùng kích, hắn cũng không khỏi gật đầu khen một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phong đích đích xác xác là mượn Tàng Thiên Phong tiên thạch ảo diệu cùng lực lượng. Cũng chính bởi vì Tàng Thiên Phong tiên thạch có thể đem bọn hắn phong các bộ tộc bầu thịt thiên phú phát huy đến cực hạn, lúc này mới có thể để Thiên Phong nâng lên Lý Thất Dạ đại thủ chấn áp. Nhưng là, phải biết, Tàng Thiên Phong tiên thạch chân quý như thế hiếm có không gì sánh được tiên thạch, ảo diệu của nó, lực lượng của nó, là những người khác thừa nhận không được. Quản chi là đồng dạng cường đại như chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, lấy bọn hắn tự thân nhục thân mà nói, nếu như đem Tàng Thiên Phong tiên thạch ảo diệu cùng lực lượng gia trì tại trên người của bọn hắn, cái này không chỉ có là không thể đem bọn hắn nhục thân thiên phú bạo phát đi ra, tương phản, dạng này ảo diệu cùng lực lượng, không phải chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng có khả năng tiếp nhận, khủng bố như vậy ảo diệu cùng lực lượng, có thể đem chân tiên thiếu đế. Ngũ dương hoàng nhục thân phá hủy. Mà ở thời điểm này, Thiên Phong có được tuyệt luân vô bỉ nhục thân thiên phú, lúc này mới có thể khiến cho Thiên Phong đem nhục thân cường hoành phát huy đến cực hạn, khiến cho hắn lấy nhục thân trọi cứng Lý Thất Dạ đại thủ chấn áp. Thật bá đạo bạo cuồng nhục thân, nhìn xem Thiên Phong lúc này trạng thái, ở thời điểm này, những cái kia vô song cổ yêu, viễn chi cổ tổ, cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, quản chi cường đại như bọn hắn. Cũng không có khả năng có được như vậy bạo tẩu cuồng bá nhục thân, có thể nói, quản chi bọn hắn cả thế gian là vô địch tồn tại, quản chi là như bạo thiên vương, hoành thiên vương, táng quốc hạ yêu bọn hắn loại tồn tại này, coi như công pháp của bọn hắn, đại đạo cường đại vô địch, nhưng là, ở trên nhục thân, so sánh lúc này Thiên Phong, đó là kém xa tít tắp. Có thể nói, lấy lực lượng của thân thể làm so sánh mà nói. Thiên Phong có thể nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người, thậm chí có thể đem bọn hắn ép thành huyết vụ. Bá đạo như vậy vô địch nhục thân, ngăn trở đạo quân chi binh, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Có một vị đại thành cổ yêu nhìn xem Thiên Phong như vậy cuồng bí mà lên nhục thân, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói. Cũng có ẩn mà không ra lão bất tử nhìn chằm chằm Thiên Phong cường hoành nhục thân, nói ra. Đây nào chỉ là có thể cản đạo quân chi binh một kích. Ta xem ra, muốn đánh xuyên hắn nhục thân đồ vật, giữa cả thế gian, lác đác không có mấy, dạng này một thân cường hoành, chỉ sợ là có thể ngăn lại thế gian tất cả công kích đi. Nhìn ngươi có thể thừa nhận được bao nhiêu, nhìn xem Thiên Phong cái kia cường hoành vô địch nhục thân, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm thấy hứng thú, nhàn nhạt nở nụ cười, đại thủ tản ra quang mang, đại thủ trầm xuống, lực lượng càng thêm cường đại trong nháy mắt chân áp xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Theo Lý Thất Dạ, đại thủ trấn áp lực lượng tăng lớn thời điểm, lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt trùng kích tại trên đại địa, trong nháy mắt đem đại địa trùng kích đến chìm xuống 100 mét, 10 phần khủng bố, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm, chỉ gặp Thiên Phong thân thể đều bị trấn áp đến cong. Ở thời điểm này, Thiên Phong hét lớn. Lại mở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Tàng Thiên Phong tiên thạch lại một lần nữa tỏa ra huyết quang. Huyết quang như là huyết toàn quang mang một dạng sáng chói, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm rung động, theo huyết quang lại một lần nữa thẩm thấu Thiên Phong thân thể thời điểm, chỉ gặp hắn bắp thịt toàn thân lại một lần nữa bí lên, càng thêm cứng rắn, thân thể cũng lập tức trở nên càng cao hơn lớn. Tại thời khắc này, Thiên Phong tựa như là một tôn vô cùng cường đại cự nhân một dạng, thân thể của hắn có thể nâng lên toàn bộ thiên khung. Tựa hồ thế gian không có đồ vật gì có thể đem thân thể của hắn đè sập một dạng. Ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng đều đứng dậy, nhìn xem Thiên Phong cái kia cường hoành bá đạo vô địch nhục thân. Bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Vào lúc này, Thiên Phong như vậy cuồng bá nhục thân, liền xem như bọn hắn, cũng không có lực lượng cùng nắm chắc có thể đem nhục thể của hắn đánh nát. Oanh, oanh. Oanh, tại thời khắc này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đại địa xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, cả vùng đại địa tựa như là muốn vỡ nát một dạng. Theo Lý Thất Dạ chấn áp lực lượng đang không ngừng tăng cường, mà lúc này, ép tới Thiên Phong thân thể đang chìm xuống, nhưng là, Thiên Phong Tàng Thiên Phong tiên thạch một lần lại một lần tỏa ra sáng chói huyết quang, một lần lại một lần ra trì lấy Thiên Phong thân thể. Nhưng là, theo một lần lại một lần ra trì, khiến cho Thiên Phong nhục thân càng ngày càng cường đại, theo mỗi một lần gia trì đều muốn tiêu hao Thiên Phong hỗn độn chân khí thời điểm, Thiên Phong cũng bắt đầu không chịu nổi, công lực của hắn bắt đầu không cách nào đi chèo chống Tàng Thiên Phong tiên thạch. Thiên Phong huynh, chúng ta giúp ngươi một tay. Ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng đồng loạt xuất thủ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Cách chương.